Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, cuối cùng vẫn là nhiều người tốt nha. Ngươi chơi bẩn. Chia bài hai tay hai chân, run dữ dội hơn, cả khuôn mặt đã tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào. Xúc sắc có thể là một mực trong tay ngươi, ta cách ngươi một cái bàn xa như vậy, ta làm sao chơi bẩn? Từ Trường Sinh giang tay ra, mỉm cười nói, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi sòng bạc thắng, lại không cho phép khách nhân chúng ta thắng tiền? Đúng rồi, vị tiểu huynh đệ này nói đúng. Ta mắt ưng lão ngũ, cái khác không dám nói, liền là này nhãn lực tuyệt đối nhất lưu, ta dám lấy tính mệnh đảm bảo, tiểu huynh đệ này tuyệt đối không có ra ngàn. Các ngươi Trường Nhạc sòng bạc có phải hay không có chút thua không nổi? Trong lúc nhất thời, đám người một hồi tao loạn, mắt thấy thế cục liền muốn không khống chế nổi. Nhưng vào lúc này, một cỗ băng lãnh sát khí từ sòng bạc nội đường bao phủ mà ra, tất cả mọi người không tự giác dùng mình một cái, tầm mắt đồng loạt hướng vào phía trong đường nhìn lại, chỉ thấy một tên người mặc màu vàng kim trường bào, phía trên tràn đầy tiền tài đồ án nam tử trung niên chậm rãi đi ra, một mặt vẻ hung ác, ta ngược lại muốn xem ai dám tại ta Lãnh Lăng Phong địa bàn đập phá quán. Đại đương gia đến rồi. Trường Nhạc sòng bạc bên trong, hết thảy ồn ào thanh âm đều lắng lại xuống dưới, mà sòng bạc chia bài cùng với bọn bảo tiêu thì đều là nhẹ nhàng thở ra. Có đại đương gia tại đây bên trong, coi như là trời sập xuống cũng không cần phải sợ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lãnh Lăng Phong mấy bước liền đi tới Từ Trường Sinh chỗ chiếu bạc trước. Nhìn chằm chằm Từ Trường Sinh đánh giá một lát, này mới chậm rãi mở miệng nói, vị công tử này, ngươi là tới đập phá quán? Không không không, Từ Trường Sinh liền vội vàng khoát tay nói, ta chẳng qua là cùng mặt khác đổ khách một dạng, cũng chỉ là đi cầu tài. Từ Trường Sinh trong lòng biết, từ xưa đến nay, nhưng phàm là thế lực lớn một chút sòng bạc đều có thắng tiền thua mệnh dạng này một đầu quy tắc ngầm. Thắng sòng bạc tiền phần lớn đều là mất mạng hoa. Đây cũng là vì cái gì Từ Trường Sinh nhất định phải nắm Nam Cung Vọng kéo tới nguyên nhân. Thắng tiền loại chuyện nhỏ nhặt này do hắn phụ trách, đến mức đánh nhau sao? Nam Cung Vọng dù sao cũng là cái tu tiên giả, tổng sẽ không liền nho nhỏ sòng bạc đều giải quyết không được đi. Hắn hạ giọng, hướng bên cạnh Nam Cung Vọng nói, Nam Cung huynh, một hồi nếu là đánh lên đến, ngươi có thể được che chở ta. Ách, Nam Cung Vọng sửng sốt một chút, dùng từ tiền bối bản sự, còn cần ta này loại nho nhỏ kim đan tu sĩ bảo hộ. Đây nhất định lại là từ tiền bối khảo nghiệm a. Nghĩ tới đây, Nam Cung Vọng nặng nặng nhẹ gật đầu. Thấy Nam Cung Vọng gật đầu, Từ Trường Sinh trong lòng liền có đáy, ngẩng đầu nhìn vị kia đại đương gia Lãnh Lăng Phong, cũng mảy may không có vẻ sợ hãi, chẳng qua là cười tủm tỉm nói, làm sao vậy, chẳng lẽ ta nhiều thắng mấy cái, các ngươi sòng bạc liền thua không nổi rồi? Chê cười, ta Trường Nhạc sòng bạc mở cửa làm ăn, tự nhiên là có thắng có thua, như thế nào lại thua không nhận? Lãnh Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, chỉ là công tử có thể thắng liền 12 thanh báo. Ta Lãnh Mỗ người nhất thời ngứa nghề, mong muốn cùng công tử ngươi đánh cược mấy cái, không biết công tử ý như thế nào? Lời vừa nói ra, toàn bộ sòng bạc lập tức lại sôi trào lên. Lãnh đại đương gia có thể là danh xưng sòng bạc quỷ kiến sâu, cùng hắn cược, cái kia chỉ sợ là tất thua không thể nghi ngờ. Ha ha, tình huống hiện tại, cái kia vị tiểu huynh đệ sợ là cũng không được tuyển. Muốn trách thì trách hắn quá kiêu căng, đã có dạng này đổ thuật, thắng cái mấy cái thấy tốt thì lấy còn chưa tính, hắn ngược lại tốt, thế mà liền mở nhà cái 12 thanh báo. Đây không phải gây sự sao? Nói cũng đúng, chung quanh đổ khách nhóm đều là mắt không chớp nhìn chằm chằm Từ Trường Sinh, muốn nhìn một chút hắn sẽ ứng đối ra sao. Tốt, ai sợ ai? Từ Trường Sinh ưỡn ngực, giờ phút này chính mình khí vận ra thân, bất luận đánh cược gì đều không sợ hãi, muốn là đối phương không chơi nổi, hắn còn có Nam Cung Vọng người tu tiên này bảo hộ. Sợ hắn làm gì? Công tử quả nhiên sảng khoái. Lãnh Lăng Phong khóe miệng treo lên một tia cười lạnh. Không biết công tử xưng hô như thế nào? Từ Trường Sinh. Từ Trường Sinh báo lên tính danh. Nói đi, muốn đánh cược gì? Nguyên lai là Từ công tử. Lãnh Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, rét lạnh ánh mắt lợi hại rơi vào Từ Trường Sinh trên thân. Tựa hồ muốn đem hắn triệt triệt để nhìn thấu. Nguyên lai chẳng qua là cái không có tu vi người bình thường sao? Xem ra, chẳng qua là cái vận khí tương đối tốt tiểu tử thôi. Lãnh Lăng Phong thầm nghĩ trong lòng, chợt lấy ra một bộ bài chín, cười nói, Từ công tử nếu đối vận khí của mình lòng tin tràn đầy. Vậy chúng ta liền đến so đơn giản nhất, hai người chúng ta, riêng phần mình từ nơi này bức bài cửu chung rút ra một đôi. Người nào lớn người nào thắng, như thế nào? Đang khi nói chuyện, Lãnh Lăng Phong âm thầm hướng Từ Trường Sinh thực hiện tinh thần uy áp, mong muốn trực tiếp đánh tan Từ Trường Sinh tinh thần phòng tuyến. Mặc dù giờ phút này, Từ Trường Sinh chính là vận may đi đầu, nhưng chỉ cần mất đi lòng tin, tinh thần uể oải, khí vận tự nhiên cũng là yếu đi 3 phần. Nhưng mà, mặc kệ Lãnh Lăng Phong như thế nào thực hiện uy áp, Từ Trường Sinh lại giống một người không có chuyện gì giống như. Chẳng qua là thản nhiên nói, thắng như thế nào, thua thì đã có sao. Ngươi như thắng, nơi này có 1 vạn lượng hoàng kim, tất cả đều là ngươi. Lãnh Lăng Phong phủi tay, lập tức liền có 4 tên sòng bạc gã sai vặt giơ lên một ngụm trầm trọng dương lớn đi tới. Dương lớn mở ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ sòng bạc bên trong đều bị thỏi vàng dòng kim quang chiếu sáng sáng chói chói mắt. Tốt, nếu đại đương gia phải cho ta đưa hoàng kim, ta lại cớ sao mà không làm. Từ Trường Sinh trong mắt lập lòe tinh quang, trọn vẹn 1 vạn lượng hoàng kim, này có thể vượt xa khỏi hắn mong muốn. Tiểu tử, còn cho là mình thắng chắc. Lãnh Lăng Phong trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn nhưng là đường đường thánh thủ ma tôn, bởi vì chán ghét giới tông phái chém chém giết giết, lúc này mới mai danh ẩn tích, ẩn cư tại đây nho nhỏ An Nhạc trấn bên trong, mở nhà sòng bạc, hôm nay, ta liền để ngươi biết biết, đổ thánh tên, tuyệt không phải là hư danh. Lãnh Lăng Phong đem hết thảy bài chín cao cao quăng lên. Trong lúc nhất thời, hết thảy bài chín phẳng phất ngọc trai rơi trên mâm ngọc, dồn dập vung vãi ở trên bàn. Hắn đưa tay khẽ vồ 2 lần, lăng không hút tới 2 cái bài chín, nhìn một chút mặt bài, khóe miệng chợt treo lên một vệt đường cong. Từ công tử, đến ngươi. Từ Trường Sinh thủ pháp lại là không có Lãnh Lăng Phong như vậy loè loẹt. Chẳng qua là ở trên bàn tùy tiện bắt 2 tấm bài chín. Sau đó đem mặt bài lật ra. Đến, chí tôn bài. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trừng lớn 2 mắt. Từ Trường Sinh rút chúng mặt bài, lại chính là bài cửu chung lớn nhất chí tôn bài. Tại sao có thể như vậy? Lãnh Lăng Phong gắt gao nắm bài chín. Bài của hắn mặt chính là thiên bài, nhưng lại cuối cùng không hơn được nữa chí tôn, không quan trọng một cái không có danh tiếng gì tiểu bối. Vậy mà tại đổ thuật bên trên, thắng nổi thánh thủ ma tôn. Trong lúc nhất thời, Lãnh Lăng Phong trong cơ thể khí thế không thể ngăn chặn bộc phát ra, khí tức kinh khủng, liền Nam Cung Vọng cũng không khỏi đến trừng lớn 2 mắt. Cỗ khí tức này, Nam Cung Vọng hít vào một ngụm khí lạnh. Quá mạnh, chỉ là khí thế kia, coi như là so với Linh Sơn Kiếm Tông trưởng giáo, sợ rằng cũng phải mạnh hơn mấy lần không thôi. Vị này đại đương gia tu vi, chỉ sợ sẽ là so với trước đó vị kia thanh sam kiếm thánh. Cũng không thua bao nhiêu đi. Lãnh Lăng Phong khí thế, tựa như lớn như biển bao phủ ra, chính là chỉ tiếp nhận một tia dư ba, đều phảng phất một tòa thái cổ thần sơn, chấn áp mà xuống. Từ Trường Sinh càng là đứng mũi chịu sào, 99% áp lực, toàn bộ đều đặt ở Từ Trường Sinh trên thân. Nhưng mà, nhường Lãnh Lăng Phong khiếp sợ là, cứ việc mình đã không che giấu chút nào đem ma tôn chi cảnh uy áp đều phóng thích ra ngoài. Thế nhưng Từ Trường Sinh lại vẫn không có nửa điểm dị thường. Chẳng lẽ, chính mình nhìn lầm? Lãnh Lăng Phong chật vật, nuốt ngụm nước bọt. Tiểu tử này, căn bản cũng không phải là cái gì người bình thường nha. Liền hắn đều hoàn toàn không cách nào xem thấu người này sâu cạn. Chỉ sợ, ta cũng không tin cái này ta. Lãnh Lăng Phong mắt hổ trừng trừng, lại lần nữa tăng cường uy áp. Nhưng mà, Từ Trường Sinh nhưng như cũ không hề bị lay động, thậm chí liền một chút xíu phản ứng đều không có. Lại thêm khí thế, không có phản ứng, lại thêm, vẫn là không có phản ứng. Lãnh Lăng Phong kém chút nắm bay liệng đều biệt xuất đến. Mãi đến mặt đỏ tới mang tai, kém chút thở không ra hơi. Từ Trường Sinh nhưng như cũ, không có chút nào nửa điểm phản ứng. Đại đương gia, ngươi nhìn như vậy lấy ta làm cái gì? Từ Trường Sinh nháy nháy mắt, một mặt tò mò nhìn Lãnh Lăng Phong. Cái tên này có thể thật có ý tứ, thua cuộc cũng không động thủ. Cứ như vậy một mặt táo bón nhìn mình lom lom, có phải hay không đầu óc có bệnh? Lãnh Lăng Phong nhưng trong lòng thì lộp bộp một tiếng. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thiếu niên này chỉ sợ mới thật sự là ẩn thế cao nhân nha. Ai, Lãnh mỗ nhận thua. Lãnh Lăng Phong than nhẹ một tiếng, đem khí thế thu hồi trong cơ thể, cắn răng nói ra, có chơi có chịu. Này một dương hoàng kim là từ công tử ngài, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Đối mặt cao nhân như vậy, coi như là thánh thủ ma tôn, cũng phải ngoan ngoãn chịu thua. Vậy xin đa tạ rồi. Từ Trường Sinh cười ha ha một tiếng, tiến lên liền nắm lên mấy thỏi thỏi vàng ròng, vui lòng không ngậm miệng được. Không nghĩ tới vị này lãnh đại đương gia thế mà tốt như vậy nói chuyện. Người tốt nha. Cái thế giới này, cuối cùng vẫn là nhiều người tốt nha. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.